Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509: Ta Là Ca Sĩ Trận Thứ Hai. 4/100. Ngay tại đám dân mạng còn đang vì Diệp Thu Một khi trở thành thập vạn phú ông mà nói chuyện say sưa, thì Ta Là Ca Sĩ nghênh đón đợt thứ hai đấu loại trực tiếp. Cùng thời kỳ thứ nhất cuộc thi xếp hạng, chỗ bất đồng là cái này đồng thời bài danh cầm trực tiếp quyết định một vị trong đó ca sĩ đi ở. Đương nhiên, theo thời kỳ thứ nhất bài danh tình huống đến xem, nguy hiểm nhất vẫn là quốc dân thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ cùng một tên khác thâm niên ca sĩ. Mà giữa bọn hắn điểm số vẻn vẹn chỉ chênh lệch 2 điểm. Nếu như hôm nay phát huy còn chưa tốt, như vậy ngang dọc giới âm nhạc nhiều năm quốc dân thiên hậu Tiếu Nguyệt Kỳ rất có thể sẽ trở thành cái thứ nhất tại Ta Là Ca Sĩ trên võ đài bị đào thải ca sĩ. Bởi vậy, làm đợt thứ hai Ta Là Ca Sĩ còn chưa phát sóng thời điểm, vô số khán giả liền sớm đã sớm chuẩn bị tốt, hoặc là cả nhà động viên, hoặc là cùng khuê mật, cơ hữu cùng một chỗ, hoặc là độc thân cẩu một cái ngồi đến trước máy truyền hình, cầm kênh truyền hình chuyển tới tương đương tương nam đài truyền hình. Những người này, một phần là trên đồng thời tiết mục nhìn từ đầu tới đuôi trung thực người xem. Có một ít thì là giữa đường gia nhập, còn có một phần là ở trên mạng nhìn tin tức, sau đó lại đi một lần nữa hồi nhìn Ta Là Ca Sĩ thời kỳ thứ nhất phát lại về sau. Chạy tới, trừ cái đó ra, tại cả nước các nơi một chút yên tĩnh a cũng là tắt đi âm nhạc. Cầm TV âm tần nhận được trong giọng, trực tiếp tại trong quán bar thả lên Ta Là Ca Sĩ. Theo 10 giờ đến, một cái to lớn, 7 chữ hình kim sắc microphone xuất hiện ở trong màn hình. Mà vậy tùy mà đến mạnh mẽ mà có lực giai điệu cũng lập tức bắt được trước máy truyền hình sở hữu. Người xem lỗ tai, hoa nha. Cái này mở màn giai điệu coi như không tệ a. Tại một nhà yên tĩnh a bên trong, một người đàn ông nghe Ta Là Ca Sĩ mở màn âm nhạc, không tự chủ được gật đầu tán thưởng đơn. Đây là cái gì âm nhạc a? Làm sao? Ngươi để không biết. Bên trên một tên bạn bè dùng xem lửa tinh nhân giống vậy ánh mắt nhìn đối phương. Nói ra, đây chính là Ta Là Ca Sĩ mở màn âm nhạc a. Cái này cả một cái tuần lễ, cái này mở màn âm nhạc nhất định bốc lửa. Người vậy mà chưa từng nghe qua. Ngoặc kép, đối phương nhất thời một mặt quính. Gạch nối, Di Ong ngông sai nói, ngượng ngùng, một cái này tuần lễ ta một mực đang ra bế quan đánh chữ đây. Không có đi ra ngoài, cũng không nhìn tin tức, nếu không phải ngươi gọi điện thoại cho ta. Lúc này ta hẳn là còn ở nỗ lực đánh chữ đây. Được rồi, bạn bè nhún vai, ai, mạng lưới viết lách thật sự là không thương nổi oa. Ngay tại một trận mạnh mẽ có lực mở màn âm nhạc đi qua, trong màn hình lập tức phát hình trên đồng thời bài danh sau khi kết thúc các vị ca sĩ đối với hạng một cái thái độ, bài danh phía trên cảm thấy mình trận đầu biểu diễn là có tì vết. Có chút ngượng ngùng, thẹn với giúp đỡ chính mình người xem, mà bài danh gần chót ca sĩ thì là có chút không phục. Chính là dạng này một cái phim ngắn, lập tức để cho sở hữu người xem cảm giác được, những này ca sĩ muốn tới thật người. Hình ảnh nhất chuyển, trong màn hình tùy theo xuất hiện chính là 7 vị ca sĩ ở nơi này trận thứ 2 chuẩn bị chiến đấu. Hình ảnh, khán giả nhìn thấy, mấy ngày qua, 7 vị ca sĩ vẫn không có lười biếng, tại riêng mình phòng thu âm nội chuẩn bị khúc con mắt. Nhìn thấy một màn này, khán giả trong lòng đối với mấy cái này ca sĩ tự nhiên sinh ra một kính ý cùng ưa thích. Một cái ưu tú chức nghiệp ca sĩ, ngoại trừ âm thanh, nghệ thuật ca hát tốt bên ngoài, hắn đầu tiên là muốn mời nghiệp, muốn xứng đáng nghe hắn ca hát khán giả. Mà đây chút toàn tâm vùi đầu vào đang chuẩn bị 7 vị ca sĩ. Dựa vào loại này so sánh cuộc so tài nghiêm túc cùng tích cực chuẩn bị, thắng được khán giả tán thành. Sau đó, 7 tên ca sĩ lần lượt đăng tràng, xuất hiện ở trong tấm hình. Tại thu lại trận thứ 2 trước đó, Tinh Sán Giải Trí Công Ty đã cùng Tương Nam Đài Truyền Hình hoàn thành đánh cược hiệp nghị. Bởi vậy, cái này đồng thời tiết mục trả lại cho khán giả một cái tiểu kinh hỉ. Cái kia chính là xuất hiện Tương Nam Đài Truyền Hình 7 vị nhân khí khá cao người chủ trì tới đảm nhiệm cái này 7 vị ca sĩ tạm thời người đại diện. Mà đây 7 vị tạm thời người đại diện xuất hiện tác dụng chính là vì thư giãn nguyên bản khẩn trương trận đấu bầu không khí. Thông qua bọn họ nói chêm chọc cười cùng ca sĩ hỗ động để hóa giải bọn họ khẩn trương. Đồng thời cũng vì tiết mục bằng thêm một phần thú vị tính. Mà đối với tiết mục tổ đưa cái này tiểu kinh hỉ, khán giả thì là phản ứng không đồng nhất. Ha ha, hải thao đầu heo kia vậy mà đều xuất hiện. Còn làm Tiếu Nguyệt Kỳ người quản lý, nhìn đem hắn xinh đẹp, ngoặc kép chấm, cầu báp, chán ghét nói bừa hân. Vì sao nàng hội làm Lâm Thiên Vương người đại diện? Mệt mỏi cảm giác không yêu. Ha ha, tốt ra làm Vương Diệu Hoa người đại diện. Hoàng Kim hợp tác a, nhất định năng lượng đại sát tứ phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại ta là ca sĩ trên official website. Vô số đám dân mạng bắt đầu soát bình. Mà liền tại đám dân mạng quẹt màn ảnh quá trình đồng thời, tiết mục cũng là từng bước một đến thời gian lên sàn. Đến rồi, làm khán giả nhóm nhìn thấy Lâm Thiên Hoa ra sân thời điểm, không khỏi tinh thần chấn động. Hôm nay, đảm nhiệm tạm thời chủ trì chính là Bất Lão Thiên Vương Lâm Thiên Hoa. Bình sinh lần thứ nhất làm chủ cầm, nếu như chủ trì không được khá, còn hy vọng lớn ra thông cảm nhiều hơn. Ngoặc kép, tại khán giả cổ vũ ủng hộ trong tiếng vỗ tay, Lâm Thiên Hoa bắt đầu hôm nay chủ trì. Từng vị ca sĩ lóe sáng đăng tràng, một bài đầu kiệt tác bài hát cũ đi qua bọn họ diễn dịch xuất hiện lần nữa ở khán giả trước mắt. Trong lỗ tai, chảy xuôi đến đáy lòng. Cuối cùng, khiến người vô cùng bất ngờ là, tại trận đầu bên trong thu được hạng nhì Cố Hiểu Mai. Vậy mà tại trận này bên trong hạng chót, xếp hạng vị thứ 7. Với lại nàng điểm số khoảng cách thứ 6 tên chênh lệch hơn 20 phân. Mà trận đầu bài danh thứ 6 thứ 7 Tiếu Nguyệt Kỳ cùng một tên khác ca sĩ thì là nương tựa theo. Xuất sắc phát huy tại bồn trang xếp hạng thứ 3 thứ 4. Hai trận bỏ phiếu đếm một tăng theo cấp số cộng. Cố Hiểu Mai lấy tổng số phiếu thấp nhất thành tích tiếc nuối bị loại. Đối mặt cái thứ nhất bị đào thải sự thật, Cố Hiểu Mai trên mặt khó che giấu một tia thất lạc. Nhưng là vẫn như cũ kiên cường mỉm cười cùng lên an ủi nàng các ca sĩ ôm ấp. Ngay tại lúc này, toàn bộ không khí lập tức biến thành rất thất lạc. Mà màn hình trước đó, khán giả tâm tình cũng lập tức trở nên 10 phần sa sút. Ở nơi này dạng thương cảm bầu không khí bên trong, cái này đồng thời tiết mục kết thúc. Không biết tại sao, nhìn xem Cố Hiểu Mai rời đi, cùng với khác các ca sĩ đối với nàng đánh giá cùng đối với mình có khả năng cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cục cảm tưởng, bọn hắn tựa hồ cũng có chút hiểu được chân chính ca sĩ rốt cuộc là cái quái gì. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.